Chiến thần Hào Môn, chương 1426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngả Mỹ Nhĩ đang nhìn có chút đờ ra, phía sau truyền đến một giọng nói. Lâm Vũ Chân tự mình xuống lầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngả Mỹ Nhĩ dĩ nhiên sẽ đến Đông Hải. Hơn nữa, nữ nhân trước mắt này, nơi nào còn có phía trước hăng hái, nơi nào vẫn là trước cái kia toàn thân tản ra tự tin mị lực nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngả Mỹ Nhĩ quay đầu, trên mặt một bên cười, nước mắt một bên lưu. Ngươi làm sao vậy? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Chân ngẩn ra, lập tức đi tới, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì thế? Xin lỗi, copy nội dung từ chuyện 88, Ngả Mỹ Nhĩ lắc đầu, ta trước làm sai chuyện. Nàng nói là trước nàng đem mình quá chén, muốn cho Giang Ninh phạm sai lầm sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến bây giờ, Ngả Mỹ Nhĩ nhất thanh nhị sở, không ai có thể từ Lâm Vũ Chân bên người, đem Giang Ninh cướp đi, mày may cũng không có thể. Càng là nhận thức đến điểm ấy, cái loại này cảm giác mất mát cùng thất bại, thì càng như là chí mạng độc dược, khiến người ta khó có thể đối kháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thứ này, giao cho Giang Ninh, ta không muốn gặp hắn. Nhìn Lâm Vũ Chân vẻ mặt lo lắng, vẫn còn ở an ủi mình, Ngả Mỹ Nhĩ cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta có thể làm được sự tình ta làm xong rồi, hy vọng hắn có thể cho Sơ Loan thẻ gia tộc một cái cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Ngả Mỹ Nhĩ đem cất giấu quyền phù hộp giao cho Lâm Vũ Chân trong tay, xoay người rời đi. Lâm Vũ Chân còn không có lấy lại tinh thần, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng nhìn trong tay hộp vừa liếc nhìn, bóng lưng dần dần biến mất Ngả Mỹ Nhĩ, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh, ngươi được làm cho nhiều thiếu nữ đứa bé thương tâm a, trước một cái Long Linh Nhi, hiện tại lại một cái Ngả Mỹ Nhĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Chân không trách Giang Ninh, hắn nam nhân như vậy, nữ nhân nào nhìn có thể không thích. Nàng cảm giác mình rất may mắn. Copy nội dung từ chuyện 88, đối với mấy cái này nữ nhân, nàng cũng không có căm hận bởi vì ai cũng không có sai. Lâm Vũ Chân lên lầu trong phòng làm việc Giang Ninh đang ngồi ở na. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng không muốn gặp ngươi. Lâm Vũ Chân thở dài một hơi, ta cảm giác nàng có chút sợ hãi ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng đem hộp giao cho Giang Ninh. Lão công ta một mực muốn một vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thuận tay đem hộp vứt qua một bên, nhìn Lâm Vũ Chân, lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy biểu tình. Ngươi nói, chiến trường, có phải hay không cần phải ngươi chết ta sống đâu? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Chân dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nói. Có khả năng hay không, tất cả mọi người sống sót. Nàng vẫn đang làm sự tình, chính là như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất kể là nỗ lực đem Mỹ Trang hành nghiệp kiêu ngạo làm cường, làm cho người nhiều hơn có thể ăn cơm, hiện tại Lâm Thị tập đoàn xuống các hành nghiệp nàng là làm như thế. Nhưng thủy chung, luôn là có người, sẽ ở đây chút cạnh tranh chung, mất đi tất cả. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù nàng minh bạch đây chính là cách sinh tồn, như trước cảm thấy có chút tàn khốc. Có khả năng này, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh đồng dạng chăm chú đang nói công tác thời điểm, nhất là cùng Lâm Vũ Chân bàn công việc thời điểm, hắn chưa bao giờ biết lái vui đùa, đây là đối với Lâm Vũ Chân tôn trọng. Chúng ta không phải vẫn luôn ở nơi này dạng làm sao? Thế nhưng, có người có việc xuống tư cách mà có vài người không có tư cách này. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Chân tỉ mỉ tính toán Giang Ninh nói, nàng suy tư một lúc lâu, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh biết Lâm Vũ Chân cần trưởng thành, cần trở nên càng ngày càng thành thục, chính mình phải làm không chỉ có là phải giữ vững của nàng thiện lương cùng hồn nhiên, một phần chưa giảm cũng tương tự muốn cho nàng biết thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Thiện lương cùng hồn nhiên có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cũng không thể cải biến tất cả. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.